Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 845, chương 845, liền không nên có chờ mong. Hiệp 1, trận đầu, chiến đấu bắt đầu, thời gian không có hạn chế, mỗi cái trainer sử dụng Pokemon vì một con, không thể trao đổi Pokemon. Khi một phương nào hai người Pokemon đều mất đi sức chiến đấu lúc chiến đấu kết thúc, chiến thắng một phương tiến vào hiệp 2. Như vậy hiệp 1 A tổ 4 vị tuyển thủ mời vào trận, tuần tự công đã tuyển đi ra. Từ An Lỗ cùng Lưu Viola tuyển thủ trước công, theo Duyên Thái Hòa trọng tài lời nói. Bốn người chậm rãi đi vào sân bãi, Ikiyo ngẩng đầu liếc mắt Duyên quá. Không khỏi nghĩ đến, sẽ không phải cái này Duyên quá cho hắn một đường đều an bài là sau công a. Vì chiếm cứ điểm ưu thế, như thế coi như quá giả. Trước công, hừ, không quan trọng, An Lỗ nam tử nhẹ hừ một tiếng dẫn đầu ném ra Pokbo nói. Lên đi, Copfing, gọi là Lưu Viola nữ tử cũng đi theo ném ra Pokbo nói. Phi thiên đường na, giao cho ngươi. Hệ thống, quét hình, Copfing, thực lực 29 cấp, tiềm lực màu xanh lá. Sire, thực lực 21 cấp, tiềm lực màu lam. Ikiyo nhìn đến đây, bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn liền không nên đối cái này hàng năm tổ chức cỡ nhỏ đánh kép đối chiến có cái gì chờ mong. Đó căn bản là liền ngay cả pháo hôi cũng không bằng a. Thuần túy là tới chơi đùa a. Bất quá, Ikiyo cũng không có gì do dự. Cấp tốc đem chim cha Pokbo ném ra. Lần này tham gia đánh kép đối chiến, bản thân liền là vì rèn luyện chim cha. Tự nhiên muốn để nó nhiều một chút kinh nghiệm chiến đấu. Umusu nhìn trong tay hai Pokbo, lại nhìn đối phương Pokemon. Suy nghĩ một cái liền lấy ra một cái ném đi. Là Lopunny. Ikiyo chỗ giao cho Umusu Pokbo, là Lopunny cùng Slagoo, cũng đều sớm cho chúng nó bắt chuyện qua, giống như là khỉ con vẫn là tự mình chỉ huy tốt. Dino bởi vì phương thức tác chiến còn chờ tôi luyện, đồng dạng muốn đích thân chỉ huy tương đối tốt. Galet, tạm thời quên a, song phương đều đã thả ra Pokemon, chuẩn bị sẵn sàng, như vậy, tranh tài. Bắt đầu, trọng tài lập tức vung cờ hô to, Lopunny cùng chim cha, trước hết bắt người cái này nhìn yếu nhất ra tay. An Lỗ phất tay quát to, Copfing, nhắm ngay chim cha dùng slash, Sire, đối Lopunny dùng quick attack. Lưu Viola đi theo hô, trên thực lực tồn tại không ít chênh lệch, ta liền để Lopunny phụ trách chặn đường, cho chim cha cơ hội phát huy. Umusu đỡ dậy mái tóc cười nói, Lopunny, ngăn lại Sire liền tốt. Ân, Ikiyo nhẹ hằng gật đầu nói, chim cha, hỏa hoa đánh trả, meo lỗ. Lopunny gật đầu ứng với, cấp tốc nhấc chân ngăn lại xông đụng tới Sire. Sau đó không ngừng mà né tránh lấy Sire công kích, liền là không đánh trả. Chim cha bên này dùng Ember ngược lại là trong lúc nhất thời cùng Uy Dinh một đoàn bế nước bùn. Ngang hàng, An Lỗ nhìn thấy cái này ngang hàng một màn, lông mày sâu nhăn mà lên, quay đầu giao đấu bên cạnh Lưu Viola hô to. Ngươi đang làm gì? Không thấy chim cha hiện tại bất lực phân sao? Còn không cho ngươi Sire tới giáp công? Là, Lưu Viola có chút sợ hãi gật đầu nói. Phi thiên con rán, nhanh, từ bỏ Lopunny đi công kích chim cha. Mặc dù Sire tại Lưu Viola mệnh lệnh dưới cấp tốc triệt. Thoái phía sau, nhưng lại bị Lopunny càng nhanh một bước chặn lại đường đi. Đồng thời tả hữu không cách nào phá vây. Đành phải cùng Lopunny lần nữa dây dưa. Lần này, để bốn cái Pokemon lần nữa rằng co. Ikiyo lại vào lúc này cười nói, chim cha, tăng lớn uy lực, hắc cát, chim cha dường như lâm vào tâm tình kích động, trên mông lửa đột nhiên tràn đầy, trong miệng hỏa hoa cũng dần dần hợp nhất, biến thành một đạo lửa. Ai, cuối cùng là học xong nha. Flamethrower, Ikkyo nhếch miệng lên một tia nụ cười nhàn nhạt. Kỳ thật đi, chim cha thời gian dài như vậy mới học được Flamethrower. Cái kia thật là rất chậm, nhưng cái này cũng cùng Ikkyo huấn luyện phương châm có quan hệ rất lớn. Hắn cho tới nay đều là để chim cha chủ luyện Flame Will. Để tương lai tiến hóa lúc, có thể học được Flare Blitz. Còn lại tất cả đều là để chim cha tăng cường bản thân, nhanh chóng tiến hóa, mà Flamethrower, điểm ấy lấy chim cha thiên phú đi luyện, không ra một tuần lễ liền có thể học được. Cho nên, Ikkyo thật không vội, hiện tại học được cũng coi là đem hỏa hoa dùng nhiều. Tự nhiên mà vậy học xong, bởi vì chim cha lâm thời học được Flamethrower, lập tức đem cục diện giằng co đánh vỡ. Hỏa diễm trực tiếp thiêu hủy nước bùn, thiêu đốt đến cóp vinh nơi đó. An Lỗ lo lắng giống to lên tiếng: nhanh, tránh né a! Nhưng cóp vinh cuối cùng không né tránh kịp nữa, bị Flamethrower đánh trúng, sói hung ác té xuống đất. Chỉ là nhìn cũng không có mất đi sức chiến đấu. Ikkyo liếc mắt cũng không quan tâm, phất phất tay cười nói: gấp rút thế công, lại đến lần Flamethrower. Hắc cát, chim cha lần này không chỉ có hưng phấn, còn càng thêm ra sức đánh ra Flamethrower. Đáng giận, đáng giận. An Lỗ cắn răng hung hăng hô to: Copfing, xông đi lên, dùng tự bảo. Meo, Copfing cố nén đau nhức, ngạnh sinh sinh chịu đựng lấy Flamethrower đến mang tổn thương, hướng phía chim cha phóng đi. Trên người nhan sắc càng đỏ bừng. Ló Pani, Umuzu gặp này nhẹ nhàng kêu ra tiếng. Ngay tại Copfing tự bảo trước một khắc, Ló Pani một cước đem Sire bưng bay, đồng thời chỗ bay phương hướng chính là Copfing nơi đó. Phanh, Sire trực tiếp đem sắp tự bảo Copfing đụng bay, tính cả Copfing cùng một chỗ đụng vào bên ngoài sân, tới gần người xem nơi đó. Như thế rất tốt, đem những cái kia người xem dọa đến là người người cảm thấy bất an, co cẳng liền chạy. Cũng là tại thời khắc này, Copfing cuối cùng nhịn không được, oanh một tiếng nổ tung lên. Cũng may phạm vi không lớn, không có ảnh hưởng đến cái gì, chỉ là đem mảnh đất kia mặt nổ ra một cái hố nhỏ mà thôi. Trọng tài quyết định thật nhanh giơ lên hô to: Copfing, Sire mất đi sức chiến đấu. Chim cha, Ló Pani chiến thắng, hôm nay rất cố gắng đâu, ngày mai cũng nhờ ngươi. Ikkyo cười vỗ vỗ chim cha đầu. Hắc cát, hắc cát. Chim cha cực kỳ hưng phấn mà ôm lấy Ikkyo. Ikkyo chỉ là lần nữa sờ sờ chim cha, không nói thêm gì. Trước kia nói qua, chim cha tình cảm vốn là cực kỳ phong phú, lại thêm đi theo Pol không lâu, hoàn toàn không có bị áp chế bao nhiêu, tự nhiên không được bao lâu liền sẽ tìm về bản tính. Cái kia bởi vì là một điểm điểm cổ vũ, một chút xíu khen ngợi liền sẽ vui vẻ chim cha. Cái kia bởi vì chiến thắng đối thủ, học được chiêu thức liền sẽ hưng phấn chim cha. Cái kia bởi vì ngươi đối với nó tốt, nó liền sẽ lấy về lấy càng nhiều chim cha. Acerola tại lúc này mắt nhìn từ hội trường lần lượt tàn đi đám người, lại quay đầu nhìn chúng nhân nói: hôm nay đều kết thúc đâu, cảm giác nơi này đại hội trình độ thật thấp a. Thư bắn cây báo không có hai lần liền đều đánh bại bọn hắn, là có chút thắng được nhẹ nhõm, nhưng cũng không thể nhờ vào đó xem nhẹ đối phương. Brock sắc mặt có chút quái dị, hôm nay dựa vào cái kia lâm thời hợp tác chiến thuật, quả thật than đè ép đối phương xuyên. Ikkyo cũng không quay đầu lại cười nói: cái này vốn là một cái cỡ nhỏ chiến đấu, nếu như không phải năm nay đột nhiên xuất ra sút beo loại xa xỉ phẩm này, chắc hẳn sẽ càng ngày càng lạnh, đến cuối cùng không người hỏi thăm. Nhưng Brock nói cũng có lý, nếu như quá coi thường, cẩn thận đến lúc đó lật thuyền, mà tranh tài hết thảy liền 4 hồi hợp, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, đằng sau hai hội hợp đều đem là người quen. Ngô, tốt không có ý nghĩa à, sớm biết không tham gia. Acerola bất mãn chu miệng nhỏ. À, Don ở một bên đành phải lúng túng cười ra tiếng. Hôm nay nàng trên chiến trường còn không có làm gì chỉ huy liền đã thắng. Thật không biết nên nói như thế nào. Là đối phương quá yếu. Vẫn là Acerola cùng thư bắn cây Sally quá mạnh. Nói đi thì nói lại. As đâu? Hắn tranh tài xong chạy đi đâu rồi? Ikiyo lại đột nhiên quay đầu nhìn về phía Brock. Brock có chút bất đắc dĩ thở dài trả lời. Các người cũng nhìn thấy. Vừa rồi thời điểm chiến đấu, hắn lại cùng Pol náo ra điểm chút khó chịu. Hiện tại hắn chính tìm đi Pol, muốn cùng Pol tốt tốt thương lượng một chút. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?